Tướng quân tại thượng Tây Hạ Nữ Vương Tử, chương 86, C86, xin nghỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tác giả quân xin nghỉ. Gần đây sốt ruột nhiều chuyện lắm, công việc dồn dập một đống việc, hệ thống máy tính phải làm lại, điện thoại di động cũng bị phá hủy, không thể dùng điện thoại di động quá ảnh hưởng đến sinh sống, trước đây đều không có chú ý đến chính mình không có điện thoại di động liền không thể sống, đáng sợ. Cuối tuần lại đổi mới, có lỗi với các độc giả quân. Khóc chít chít, cách chương.